Kiều Thê Như Vân, chương 831, Diệt Tam Hoàng Tử, góc truyện audio.com. Thời điểm ngày hôm qua Thái tử Điện Hạ đã ban bố chiếu lệnh phê chuẩn Bình Tây Vương làm đốc sư thủy sư cứu viện Liêu Quốc. Mà Bình Tây Vương phủ cũng truyền ra tiếng gió, bởi vì sự tình quá vội vàng, Tam Đại Thủy Sư đã muốn tề tụ tại Bồng Lai Cảng, Bình Tây Vương Điện Hạ muốn khởi hành vào sáng sớm hôm nay, hội hợp cùng Thủy Sư. Tin tức này truyền tới, ngay tại thời điểm tảng sáng vừa qua khỏi, cả Biện Kinh cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường, vọt tới cái Đông Hoa Môn này. Bất kể là người đã từng thống hận, hay là ủng hộ tên điên cuồng này, hôm nay tuy cũng vẫn duy trì tâm tình bình tĩnh đến thần kỳ, nhưng trong lòng đều hy vọng Bình Tây Vương Điện Hạ xuất sư đại thắng, thành lập công lao sự nghiệp truyền thế. Nhưng hiện tại thời gian đã đến giờ thìn, Bình Tây Vương bên kia còn chưa có động tĩnh, cũng không thấy xa giá do giáo úy bảo vệ xung quanh xuất hiện, cái này không khỏi làm cho lòng người âm thầm phỏng đoán rồi. Có người cho rằng là Thái tử Điện Hạ muốn đích thân đưa tiễn, có người cho rằng Bình Tây Vương muốn nói lời tạm biệt cùng gia quyến, còn có người âm thầm phỏng đoán, có phải là thân thể Bình Tây Vương xảy ra việc gì đó. Tại đây, ở thành Biện Kinh, chỉ có số rất ít người mới biết được thật ra là Thẩm Ngạo đã ngủ quên, mặt trời lên trên cao ba sào, Thẩm Ngạo mới chậm rãi mà đứng lên, thay đổi quần áo, sau khi rửa mặt đầu vẫn là chìm vào hôn mê, mà đúng lúc này, ở phía sau Trần Tế lại chạy đến. Thẩm Ngạo cùng Trần Tế, hai người vào trong thư phòng nói chuyện tào lao nửa canh giờ, sắc mặt Trần Tế mới trầm trọng mà đi ra, Thẩm Ngạo hướng hắn cười nói. Trần tiên sinh, sau này còn gặp lại, sự tình thành Biện Kinh tất cả đều phó thác cho tiên sinh. Trần Tế lắc đầu cười khổ nói. Điện hạ cẩn thận, Thẩm Ngạo nghênh nghênh ngang ngang mà ra ngoài cửa chờ mình lên trên con ngựa sớm đã được người khác chuẩn bị tốt mang theo mấy trăm giáo úy, một đường chạy như bay, hướng Đông Hoa Môn đi qua. Chờ đến Đông Hoa Môn bên này, chứng kiến tràng cảnh người ra vào tấp nập, Thẩm Ngạo giật mình suýt nữa tột mông ra khỏi yên ngựa. Vô số người đồng loạt kêu to. Điện hạ tới rồi, Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ, trước mặt là hàng đống đầu người di động, thân ảnh chen chúc không nhìn thấy điểm cuối cùng, tuyệt đối làm cho người ta rung động, hắn không khỏi ghì ngựa, để ngựa chạy chậm dần, giáo úy sau lưng cũng ào ào cảnh giác lên, cánh tay không khỏi khoác lên trên đao. Chu Hằng dục ngựa tiến lên một bước thấp giọng nói. Điện hạ có phải ngươi thiếu ai bạc hay không? Thẩm Ngạo biết rõ hắn muốn nói cái gì, tinh thần liền phấn chấn, nói. Không nên nói bậy, đám người bắt đầu di động, không ít người hô to. Điện hạ thiên tuế, gia quân đắc thắng. Sai dịch kinh triệu phủ cùng cửa thành tư đã muốn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ngay cả điện tiền vệ cũng được điều đến, cuối cùng cũng thanh lý ra một con đường. Tại đây, ở bên trong ngàn vạn tiếng hoan hô, Thẩm Ngạo nhún nhún vai, nói. Áp lực rất lớn à. Kỳ thật những đám người vui vẻ đưa tiễn này, cũng có người sinh ra điểm khả nghi trong lòng suy nghĩ, vì sao Thái tử Điện Hạ không đến. Bình Tây Vương chinh chiến vì nước 10 phần thì 4-5 phần phải ra ngựa bọc thây, tất cả không phải cũng là vì quốc gia đại thống sao. Đường đường giám quốc Thái tử, lẽ ra nên đi ra thoáng đưa tiễn một tí, nhưng bây giờ là một điểm động tĩnh đều. Góc truyện audio.com, không có thật sự làm cho lòng người lạnh lẽo. Thẩm Ngạo đến cổng tò vò bên này, đám quan lại xuống tới, đám biển người như thủy triều bắt đầu ngừng thở, dường như là muốn nghe Thẩm Ngạo nói cái gì đó. Cầm đầu là Dương Thực, hắn hướng Thẩm Ngạo hành lễ trước, nói vài câu lời nói cát tường, sau đó mới nói. Điện hạ xuất sư Bắc Phạt có lời gì muốn bàn giao không? Thẩm Ngạo biết rõ, mình ở tại đây, mỗi tiếng nói cử động chỉ cần 3 ngày có thể truyền khắp thiên hạ, thấy tất cả mọi người chờ mong, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, lúc này không nói tương lai đâu còn có cơ hội tốt như vậy. Hắn ho ho một tiếng, do dự một lát mới vô cùng nghiêm túc nói. Vì nước tòng quân, đơn giản là đối mặt với cái chết mà thôi, chết chính là chết, cần gì phải nghĩ. Bổn vương không sợ chết, duy chỉ có một chuyện sợ hãi, sau khi ta chết, trong nội cung không yên. Dứt lời, liền chở mình lên ngựa, hô quát một tiếng, cùng đám giáo úy phóng ngựa mà đi. Lời nói này theo bụi đất cái móng ngựa kia cuốn lên, lập tức truyền khắp nơi, lời nói đằng trước tự nhiên là lời nói hùng hồn, nhưng lời nói phía sau là có ý gì? Rất nhiều người không khỏi bắt đầu nhấm nuốt, thân là Bình Tây Vương, thân thuộc với vua, nhận được hậu đãi, rõ ràng còn sợ, sau khi mình chết, trong nội cung không yên. Cũng không khỏi quá hoang đường một ít. Chỉ là, rất nhanh, có người liền giải ra được đáp án, cái trong nội cung này, cũng không phải chỉ hoàng thượng, mà là thái tử, hôm nay thái tử giám quốc, nói một câu trong nội cung, cũng chưa hẳn là không thể, chẳng lẽ là thái tử này, bởi vì không hòa thuận với Bình Tây Vương, mà âm thầm làm trò mờ ám. Rất nhiều người không khỏi thất vọng đau khổ, ấn tượng đối với thái tử kém tới cực điểm, một người là thân vương bước trên hành trình cứu dân trong cơn thủy hỏa, sau lưng là thái tử trêu đùa tâm cơ, đến mức này, thái tử rõ ràng còn đang tính toán, nếu không, vì sao Bình Tây Vương lại nói ra như vậy? Thái tử điện hạ chỉ sợ chưa hẳn là người nhân hậu, hôm nay Bình Tây Vương Viễn Trinh cũng không đưa tiễn, hơn phân nửa sau lưng còn đang dùng cái thủ đoạn gì đó. Lời đồn đại chuyện nhảm truyền ra, nghị luận rào rạt, rất nhiều người, lúc đề cập đến giám quốc thái tử, ngữ khí cũng không khỏi mang theo vài phần lạnh lùng. Đông Cung, thời điểm Thẩm Ngạo ra khỏi thành, Lý Bang Ngạn cũng đến Đông Cung, trên mặt của hắn không có vẻ gì sợ hãi, càng nhiều hơn là một loại rung động khó có thể che giấu. Nhưng Triệu Hằng lại nhíu lông mày không nói gì, từ khi quyết đoán làm ra chuyện này, hắn đã liên tục mấy ngày liền lăn lộn khó ngủ, không chỉ là sợ hãi sự tình bị tiết lộ, hơn nữa, trong lòng còn có một loại bất an. Thấy Lý Bang Ngạn đến, Triệu Hằng giữ vững tinh thần, đổ ập xuống liền nói. Thẩm Ngạo ở cửa thành nói chuyện, Lý Từ Nhân có nghe nói không? Lý Bang Ngạn cười khổ, nói. Nghe nói, hừ, Triệu Hằng tức giận đến sắc mặt biến thành màu hồng, nói. Hắn nói lời này là có ý gì? Trong nội cung không yên, hiện tại toàn bộ Biện Kinh đều đang nghị luận bổn cung vô tình, không để ý đến binh lính còn nữa. Sắc mặt Triệu Hằng biến đổi, chậm rãi nói. Có phải là họ Thẩm phát hiện manh mối gì hay không? Lý Từ Nhân, Lưu Văn Tĩnh kia đáng tin cậy không? Thẩm Ngạo đột nhiên toát ra một câu như vậy, Triệu Hằng không tránh khỏi cảm thấy có tật giật mình trong nội. Góc chuyện audio.com, cung không yên, có thể là nói sợ tương lai thái tử sẽ tính sổ với mình, cũng có thể nói là sợ thái tử thừa dịp Thẩm Ngạo hắn dốc sức liều mạng tại phía trước, hại ngầm ở sau lưng. Cái bắn lén này, hẳn là đã bị Thẩm Ngạo biết rồi. Triệu Hằng lo lắng nhất đúng là chuyện này, một khi sự tình tiết lộ ra ngoài, hậu quả xảy ra cũng không phải hắn có thể chịu đựng được. Lý Bang Ngạn dù sao cũng không phải Trình Giang, Triệu Hằng cảm thấy Lý Bang Ngạn có tính toán của riêng hắn. Lý Bang Ngạn nghiêm túc nói, điện hạ chớ lo, Lưu Văn Tĩnh sẽ tuyệt đối không tiết lộ tin tức, lão phu có thể dùng tính mệnh bảo đảm. Còn nữa, Lưu Văn Tĩnh vào ngày hôm trước đã sớm ra khỏi kinh, đi hướng Kỳ Tân Phủ, nếu quả thật tiết lộ ra cái gì, Bình Tây Vương đã sớm vỡ lở ra rồi, cần gì phải ở chỗ đó nói lời gì âm dương kỳ quặc. Đi theo lão phu xem, Bình Tây Vương nói những lời này, thuần túy là hãm thái tử vào bất nghĩa, mượn cơ hội phỉ báng, điện hạ không cần để ý. Triệu Hằng nghe Lý Bang Ngạn giải thích xong, sắc mặt mới hòa hoãn một ít, thở dài. Như vậy thì tốt, Lý Từ Nhân, vì để đê không thấm nước, bổn cung có phải là nên làm chút ít chuẩn bị? Nếu Thẩm Ngạo chết trận tại xa trường thì cũng thôi, đến lúc đó, bổn cung làm bộ dáng, từ từ mà đưa đám ma cho hắn, lại gia tăng trợ cấp, nhưng nếu hắn làm tướng bên thua chạy thoát trở về tự nhiên không tránh khỏi việc gia tăng tội. Trong lòng Lý Bang Ngạn cảm thấy rất buồn cười, thấy Triệu Hằng này thật sự là hồ đồ rồi, trước mắt ngoại trừ chờ đợi còn muốn chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị càng nhiều, càng dễ dàng để cho người ta nhìn ra mánh khóe. Lý Bang Ngạn trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Điện hạ, việc cấp bách trước mắt không phải so đo thủy sư thành bại, còn có một người, điện hạ là không thể không phòng. Triệu Hằng kinh ngạc nói. Còn có ai? Lý Bang Ngạn nói từng chữ từng câu. Tam hoàng tử, Triệu Giai. Triệu Hằng hít một hơi thật sâu, sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên dữ tợn. Tam đệ này ở trong lòng Triệu Hằng chưa hẳn tốt hơn chỗ nào so với Thẩm Ngạo. Cùng là hoàng tử, một trời sinh liền chịu đủ ưu đãi, mà hắn, cái thái tử này, lại không được làm người. Triệu Giai có tài giấy bút nổi bật, thi họa song tuyệt, mà Triệu Hằng lại tư chất bình thường, xưa nay không hề được Triệu Cát sủng ái. Vài chục năm nay, Triệu Hằng một mực sinh hoạt tại phía dưới âm ảnh của Triệu Giai, lúc này nghĩ về tam đệ, sắc mặt Triệu Hằng cũng có chút bất thiện. Triệu Hằng nói, tam đệ của bổn cung gần đây lại ru rú trong nhà, hừ, không biết sau lưng lại đang đánh cái chủ ý gì nữa. Lý Bang Ngạn dùng ngữ khí bình thản nói, tam hoàng tử không thể lưu lại. Triệu Hằng giơ con mắt lên, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn Lý Bang Ngạn, hắn hận Triệu Giai, không hề sai, nhưng tại đây, trong lúc mấu chốt, lại nói không thể lưu tam hoàng tử, chẳng phải là làm hỏng chính mình sao? Triệu Giai là ái tử của Triệu Cát, hôm nay Triệu Cát để Triệu Hằng hắn giám quốc, căn bản là sự tình làm cho người khác bắt buộc phải ủng hộ, nhưng lúc này, nếu bỏ hoàng đệ của mình đi, mình còn mạng để sống sao? Triệu Hằng khôi phục tỉnh táo, nhàn nhạt mà cười nói. Lý Từ Nhân có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, cần gì phải quanh co lòng vòng. Lý Bang Ngạn nhấp một ngụm trà, hắng giọng một cái, mới nói. Ý tứ của lão phu cũng không phải là bắt điện hạ bỏ tam hoàng tử, mà là để cho tam hoàng tử tự mình nhảy. Góc chuyện audio.com, ra, Triệu Hằng nhíu lông mày, nói. Người nói tiếp, Lý Bang Ngạn nói, trước mắt không ít người cao quý trong thành đã chuẩn bị đi về phía nam, chuyện này, cả Biện Kinh cũng biết, tất cả quốc công, còn có cả quan viên, hoặc sớm hoặc muộn, chắc hẳn đều tiến đến Tuyền Châu. Triệu Hằng gật gật đầu, chuyện này, hắn đã biết đến, trong nội cung cũng không phản đối, ngay cả Tấn Vương cũng khởi hành rồi, gia quyến họ Thẩm kia cũng cùng Tấn Vương rời đi. Vốn phụ hoàng kia ngưng lại Tuyền Châu không về, vừa vặn cho không ít người lý do đi về phía nam, hiện tại phàm là huân tước quan viên không có thực chức hầu như đều khởi hành, cũng không phải một người hai người. Lý Bang Ngạn tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc người khác có thể đi, hết lần này tới lần khác đám tôn thất không thể đi, ở phía trong tổ chế Đại Tống đã sớm nói rõ, tôn thất không phải nhận lệnh, không được tự ý rời khỏi Biện Kinh nửa bước. Điện hạ, lão phu nghe nói, không ít đám tôn thất đều gấp đến độ biến thành con kiến trong chảo nóng, có phải không? Triệu Hằng bĩu môi, nói, thật sự như thế, trong thánh chỉ nói bọn người Tấn Vương có thể khởi hành, người còn lại không có trong ý chỉ có thể bị vây ở Biện Kinh. Mấy hoàng đệ của bổn cung cũng đều đến đây van cầu qua, muốn bổn cung bên này mô phỏng ra một đạo chiếu lệnh, để cho bọn họ cách chỗ thị phi này thật xa, chỉ là, nói trở lại, làm tốt chuyện này rồi, tự nhiên là nói huynh trưởng ta đây che chở đệ tử, nhưng nếu có người tìm được nhược điểm, chẳng phải là nói bổn cung làm trái tổ chế sao? Lý Bang Ngạn giảo hoạt mà cười rộ lên, nói, muốn trừ tam hoàng tử chính là nhờ tổ chế. Hắn vuốt râu chậm gì gì nói, bệ hạ có hơn mấy chục người con nối dõi, trong đó có 7 người thân vương, 13 người quận vương, quốc công 24 người, nhiều người như vậy, người nào trong cung không có mẫu phi hay sao? Bọn hắn rắc rối khó gỡ, liên kết cùng một chỗ tại Biện Kinh dậm chân một cái, ngay cả đất trống cũng muốn rung động, run lên bần bật. Hiện tại, người đi về phía nam càng ngày càng nhiều, đám tôn thất cũng vội vã rời đi, nhưng chính là vì tổ chế, hiện tại muốn đi mà không có cách nào. Đi thì không đi nổi, lưu lại thì không giữ lại được, điện hạ có thể nhận thức tình cảnh hiện tại của bọn hắn hay không? Triệu Hằng thản nhiên cười cười, nói, bọn hắn không đi, chẳng lẽ bổn cung đi được sao? Lý Bang Ngạn thở dài một hơi, nói, lão phu nói về sự tình bọn hắn lưu tâm nhất giờ phút này, nếu lúc này, điện hạ đột nhiên ban ra một đạo chiếu lệnh, nói Biện Kinh nguy tại sớm tối, phòng ngự các nơi sơ hở không nhỏ, người nữ chân có thể tùy thời đến dưới thành, vì để bảo vệ tôn thất, đồng ý thả mọi người ra khỏi kinh, kết quả sẽ như thế nào? Trong đầu Triệu Hằng lại tràn đầy không muốn, chính mình là giám quốc thái tử, khẳng định không thể đi, dựa vào cái gì mà chính mình phải ở lại chỗ này chịu trách nhiệm liên quan, nhưng bọn hắn lại được chạy đến nơi không có tự phi. Sắc mặt Triệu Hằng vừa xanh lại vừa trắng, nói, Lý Từ Nhân có ý tứ là, Lý Bang Ngạn nghiêm mặt nói, mọi người tự nhiên ước gì lập tức thu thập đồ đi Tuyền Châu, làm tùy tùng theo hoàng thượng, trong lòng cũng sẽ cảm kích điện hạ phù hộ đối với bọn họ, kể từ đó, ai có thể không cảm kích chỗ tốt điện hạ ban cho bọn họ. Nhưng, đôi mắt Lý Bang Ngạn lóe lên, xẹt qua một tia lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com, tam hoàng tử tuyệt đối không được đi. Triệu Hằng thở sâu thoáng chốc như hiểu cái gì, nói. Bổn cung đã hiểu Triệu Giai một lòng cạnh tranh tình cảm cùng với bổn cung, muốn lấy tước vị của bổn cung, hắn có phần được phụ hoàng sủng ái, bên trong đại thần cũng có không ít người ủng hộ hắn, danh vọng trong sĩ tử cũng là vô cùng tốt, nếu bổn cung phế truất, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Chính là vì như thế, hắn mới không thể đi, bổn cung ở lại Biện Kinh giám quốc, hắn lại bỏ trốn mất dạng, đưa Giang Sơn xã tắc cùng văn võ cả triều mà không chú ý, nếu hắn đi cả triều văn võ sẽ nhìn hắn như thế nào? Sĩ tử sẽ nhìn hắn như thế nào? Dân chúng sẽ nhìn hắn như thế nào? Càng đừng nói đến Thái Hậu, Lý Bang Ngạn mỉm cười, nói, muốn cả tam hoàng tử, lúc này không phải là thời cơ tốt nhất sao? Chỉ cần điện hạ thả chiếu lệnh ra, nếu tam hoàng tử đi tại lúc khẩn yếu quan đầu này, ai còn dám tán thành ủng hộ hắn. Chính là bệ hạ quyết tâm chuyển ngôi vị thiên hạ chê cười, cũng sẽ không để cho bệ hạ thực hiện được, chỉ cần hắn rời khỏi Biện Kinh một bước liền vĩnh viễn không thể tranh đoạt cùng điện hạ. Triệu Hằng không tự giác mà gật đầu, nói, đúng, người nói có đạo lý, nhưng nếu hắn không đi thì sao? Lý Bang Ngạn cười đến càng quỷ dị, hai mắt nửa đóng, tóe ra một đường chỉ đầy quang mang, nói. Nếu hắn không phải đi, nhất định phải đưa lên một đạo tấu chương, nói rõ lý do không đi. Trong đó đương nhiên là hoàng tử thiên hoàng hậu duệ quý tộc nên cùng quốc gia cùng hưu trung tích cùng tồn vong với xã tắc, nhưng điện hạ ngẫm lại xem, nếu đạo tấu chương này đưa tới, những hoàng tử khác sẽ nghĩ như thế nào? Cách chương.